Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 122 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 122, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi rời khỏi Quyền Nham cùng với Sa Bà Bà thì hắn đã trở lại Quảng Pha Thôn. Sau đó hắn đi bái lại các linh hồn trong núi. Thì lúc hắn đi tìm cái đám tiểu oa oa sam thảo do có nhiều người tham lam muốn bắt cái tụi sam thảo này về làm dược liệu trường sinh, cho nên Trần Thực thế vậy đã nhận nuôi bảo vệ chúng nó và đem chúng nó trồng xuống trong cái mảnh vườn bên trong tiểu miếu của mình. Do nhận được ánh sáng ánh nắng của tam tinh quang ở trong tiểu miếu chiếu vào trong của tụi sâm thảo, cho nên khi chúng kết ra cái quả nhân sâm á, khi mà tu sĩ ăn vào thọ nguyên đã tăng lên rất là nhiều. Từ đó Trần Thực đã đem cái trái sâm thảo này cho Sa Bà Bà ăn, thì Sa Bà Bà vì vậy mà cũng đã trẻ lại như là cô gái 20 tuổi. Rồi lúc này Trần Thực tìm tới Thiều Cảnh và đã lôi kéo được hắn vào trong tổ chức thiên đình của mình với cái chức danh là Chướng Phòng, là cái người quản lý chi tiêu tiền bạc. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 122 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này với nhiều người hơn nha. Rồi bình luận thả tim đồ, rồi bàn luận chuyện gì đó để đẩy cái lượng tương tác cho cái tập truyện lên. Đây cũng là một cách nó ủng hộ miễn phí ủng hộ một cách miễn phí cho Thiện để có thêm động lực để lấy chuyện bên Trung Quốc về, mua chuyện bên Trung Quốc về, rồi dịch chuyện ra để có mỗi ngày có những cái tập truyện gửi đến mọi người nha. Rồi cuối cùng là đăng ký ủng hộ Thiện luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi mà có tập mới phát hành lên á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ nha. Miếu Quảng Thánh Đế Quân nằm tại Thanh Châu, cách Tân Châu cũng không xa lắm. Nếu mà dùng tốc độ tối đa của xe cổ thì chỉ cần 3-5 ngày là có thể tới nơi. Trước khi đi miếu Quảng Thánh Đế Quân, Trần Thực vẫn còn nhiều việc phải làm. Sau khi về tới nhà, Hắc Oa, Trang Bà Bà và Thạch Cơ Nương Nương đều đã đi xuống từ tiểu miếu của hắn. Hắc Oa và Trang Bà Bà nhóm lửa nấu cơm, còn Thạch Cơ Nương Nương thì giặt giũ y phục. Hắc Oa, hết máu rồi! Trần Thực kêu lên một tiếng. Hắc Oa đang sắc thịt, nghe vậy lập tức quảng hốt lau tay, đưa cho hắn một chén máu chó mực. Trần Thực pha máu với chu sa, xe gỗ chạy tới, chuẩn bị sẵn sàng để hắn vẽ phù lục lên người. Mấy ngày nay, nhờ có lông tu bút của Phán Quan và máu của Hắc Oa, thực lực của xe gỗ càng lúc càng mạnh. Cái bản thân vật này vốn là tà vật, dần dần khai thông linh trí, dường như là có một chút khôn ngoan. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Cái việc kỳ quặc nhất mà cái xe gỗ này làm mỗi ngày là nó tự đốt nhang cho mình rồi hấp thu khí nhang khói, cũng không rõ có tác dụng gì không. Trần Thực nói, nếu mà ngươi tự giải được thì tốt rồi, tiết kiệm cho ta bao nhiêu việc. Xe gỗ mọc ra mấy cánh tay định vẽ lên mình, nhưng mà cái công việc vẽ phù là việc của phù sư, cần phải tập trung tinh thần để hoàn thành liền một nét, hiển nhiên là xe gỗ không làm nổi. Trần Thực vẽ một lượt, thêm vài phù lục thiên nhãn cho xe gỗ nữa, đặt ở bốn vách cùng với dưới đáy xe. Trên bốn vách chiếc xe, những cái con mắt to cỡ cái nắm tay mở ra, tò mò quan sát chung quanh. Trước đây nó không có mắt, chỉ có thể dựa vào la bàn để định hướng. Giờ có thêm 5 con mắt, mọi thứ xung quanh đều khiến nó rất là hiếu kỳ. Vẽ xong, Trần Thực cất lông tu bút của Phán Quan, thầm nghĩ. Mượn thêm vài ngày nữa rồi trả lại thôi. Còn gì nữa ta? Hay là thứ vẽ vài cái phù lục xem sao? Trong lòng hắn khẽ động, tiểu nói lòng tiêu bút của Phán Quan kết hợp với máu của Hắc Oa, không biết thực lực của phù lục vẽ ra sẽ mạnh đến mức nào đây. Đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến cái tiếng của Tàn Du. Lão gia nói hắn không có ở nhà, vô dòng phú quân xin mời trở về. Trần Thực nghe vậy, nhìn trời cũng thấy mới chạng vạng tối, bèn cười nói: Tàn Du tỷ, nếu mà vô vọng phủ quân đã tới thì ta đương nhiên là có ở nhà rồi. Tàn Du đáp lệ: Phủ quân tới thật là đúng lúc, Giải Nguyên lão gia vừa mới trở về. Giọng nói của vô vọng phủ quân vang lên: Cảm ơn cô nương. Tàn Du cô nương, nếu mà cứ tới vô vọng thành của ta, không qua một nén nhang là cái đầu lưỡi sẽ không cánh mà bay đó. Trần Thực chỉnh trang lại y phục, bước ra cửa đón, cười nói: Phủ quân đừng có trách Tàn Du tỷ, là ta dặn nàng nói như vậy đó. Vô vọng phủ quân đi tới, trong lòng mang theo cơn giận, định bắt hắn giải thích, nhưng mà Trần Thực lại tươi cười chào đón, nói: Phủ quân không biết đó thôi, ta vì tìm đầu Long Tú Bút này suýt một chút nữa đã chết mấy lần ở Hồ Đại Nam, mạng của ta còn khó mà giữ được. Tạp Giác Giả cướp được bảo vật này, giữa đêm mới trở về tới nhà. Vừa tới thì phủ quân đã sai tiểu quỷ tới thúc giục, nên không tránh khỏi có một chút oán hận. Vô vọng phủ quân nghe vậy, cái cơn giận trong lòng lập tức tan biến, nói: Là do ta quá là nôn nóng rồi. Trần Thực lắc đầu đáp: Không thể trách phủ quân được, lòng tôi bút liên quan đến tính mạng của phủ quân, ngài tìm bảo vật này nhiều năm, khó tránh khỏi lo được lo mất. Ta liên tục từ chối ngài mấy ngày nay, trong lòng ta cũng hết giận rồi, mà ngược lại là có chút áy náy. May mắn là phủ quân tới đây, nếu không đêm nay ta cũng sẽ tới vô vọng thành để dâng lòng tôi bút phán quan lên. Vô vọng phủ quân nhìn hắn một cách sâu xa, từ tốn nói: Lời tâm can của Trần Dương khiến ta vô cùng hổ thẹn. Trần Dương, nếu mà ngươi tới trong phủ của ta, liệu có giữ được cái lưỡi không hả? Trần Thực phá lên cười ha ha, vô vọng phủ quân cũng cười ha hả theo, hai người gạt bỏ mọi hiềm khích. Trần Thực dẫn hắn tới trước bàn thờ trong sảnh. Trên bàn thờ bày biện Long Tu Bút của Phán Quan, U Tuyền Du Long Kiếm và cái lọng tre. Còn ở bên ngoài thì cái chiếc xe gỗ đang tự mình đốt nhang. Vô vọng phủ quân cầm lấy Long Tu Bút, kiểm tra kỹ lưỡng. Bên trong bút không có linh hồn, hiển nhiên là Trần Thực chưa từng dùng khí quyết của mình để dưỡng bút. Hắn mới thở vào nhẹ nhõm, khom người cảm tạ Trần Thực. Đà tạ Trần Dương. Trần Thực đỡ hắn dậy, cười nói: Chúng ta đều là người của thiên định mà, cần gì phải cách khí như vậy chứ. Phủ quân, ngài thử cái thực lực của cái bút này xem. Vô vọng phủ quân đang định thi kiển Long Tu Bút, nhưng lại nghĩ nơi này dù sao cũng là Hoàng Pha thôn, nếu xảy ra sơ suất thì e rằng sẽ liên lụy đến người vô tội, cho nên lập tức rời khỏi thôn. Trần Thực cũng tò mò về cái thực lực của Long Tu Bút, bèn theo hắn ra bên ngoài thôn. Vô vọng phủ quân lẩm bẩm đọc thần chú, nhưng mà không rõ đang tụng niệm chân ngôn gì, nghe không giống với lời nói của con người, mà tựa như là âm ngữ của ma quỷ âm phủ. Bốn phía tối đen như mực, âm phong thổi ào ào. Sau lưng vô vọng phủ quân bỗng nhiên hiện lên một tôn nguyên thần khổng lồ, đó chính là nguyên thần lớn nhất mà Trần Thực từng thấy. Nguyên thần này cao tới mấy trăm trượng, tay cầm một chiếc Long Tu Bút, bút dài hàng chục trượng, đầu bút tựa như là râu của một con rồng già. Nguyên thần của vô vọng phủ quân khẽ vung bút, lập tức đất trời rung chuyển, sấm chớp đùng đùng, âm lôi cuồn cuộn, có tiếng quỷ khóc thần gào vang vọng khắp nơi. Bầu trời chung quanh như là đang rỉ máu, mặt đất phun trào máu tươi, cái cảnh tượng kinh quản vô cùng. Khi cái chiếc bút này rơi vào trong tay Trần Thực, dù cũng phát ra thực lực không tệ, nhưng vì tu vi có hạn, hắn không thể phát huy ra được hết uy lực của bảo vật này. Nhưng mà vô vọng phủ quân đã tu luyện suốt 1.000 400 năm. Pháp lực sâu không lường được. Lòng từ bút của phán quan trong tay hắn có thể bộc phát đến phần uy lực cực mạnh. Hắn tha cầm bút, thậm chí lại còn dẫn động cả đại đạo quy tắc của âm phủ. Phía sau hiện ra cảnh tượng vô vọng thành. Nhưng mà đằng sau vô vọng thành còn có một mảnh đất khổng lồ của âm phủ đang bay lên, tiến về phía vô vọng thành. Đó chính là một mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt. Mảnh lục địa mà Trần Thực từng tính kế với tông chủ Bàn Sơn Tông Bách Lý Mục chính là một phần của địa ngục bạc thiệt. Cái mảnh vỡ này là mảnh vỡ gần vô vọng thành nhất, nhưng nó cũng không phải là mảnh vỡ duy nhất. Phía sau cái mảnh đất khổng lồ này, trên bầu trời âm phủ có từng mảnh lục địa hùng vĩ và rực rỡ khác đang bay về phía này. Những lục địa này mang theo núi sông hùng vĩ, dù bị bao phủ bởi khí tức âm u của quỷ khí nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ tráng lệ. Vô Phộng phủ quân cũng không ngờ lại có biến hóa như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bỗng hắn ta dường như là cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ổn rồi. Thân hình của hắn ta đột nhiên trốn đi, điều khiển âm phong biến mất trong âm phủ. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên những cái mảnh lục địa âm phủ hùng vĩ kia, từng cái tôn quỷ thần to lớn sừng sững, ánh mắt bắn ra lửa, điện quang, ánh sáng âm u, quét nhìn khắp nơi. Còn có những quỷ thần tung mình bay lên trời, thân hình to lớn, gân cốt vạm vỡ, dẫm lên hoàng tuyền, hoặc là đạp lên những con cự long xương trắng, hoặc là phi hành trên mây mù tìm kiếm khắp bốn phương. Còn có những chuỗi xích sắt mang theo quỷ khí cuồn cuộn xuyên qua âm phủ, đột nhiên hóa thành những con mãng xà đen khổng lồ bay lượn khắp cả trời đất. Những quỷ thần âm phủ này chắc hẳn là đã bị cái sự dị động của mảnh vỡ địa ngục bạc thiệt làm tỉnh giấc, tới đây tìm người gây ra cái sự dị động đó. Vô Vọng phủ quân e rằng đã gây ra quả lớn rồi. Trần Thực vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Những quỷ thần âm phủ kia đang tìm kiếm khắp mọi nơi. Cái vị trí mà Vô Vọng phủ quân thử bút chính là ở đây. Âm phủ bị lòng tử bút của phán quan mở ra, mở tới bây giờ vẫn chưa có khép lại. Sắc mặt của Trần Thực thay đổi. Hắn thấy từng tôn quỷ thần đang lao về phía này. Đột nhiên có một chiếc đại bút bay tới, đầu bút tự nhiên là nhúng vào trong mực đặc, vẽ nhanh một cái vòng tròn lớn trên không trung, ngăn cách âm dương lượng giới. Trần Dương, ta tạm đánh vợ ngươi. Cái tiếng của Vô Vọng phủ quân vọng lại từ xa. Trần Thực thở vào một hơi, khẽ nói: Cũng may là ngươi còn có chút lương tâm. Những quỷ thần kia chắc chắn là đang chia tuổi Vô Vọng phủ quân rồi, nhưng mà tại sao chúng lại truy đuổi Vô Vọng phủ quân chứ? Trần Thực lại rơi vào trong suy tư. Vô Vọng phủ quân là cái người sống hơn 1400 năm. Hắn thuộc về dương gian, nhưng mà lại giữ trong tay bút phán quan của âm phủ, đương nhiên là sẽ bị đoạt lại rồi. Vậy mà theo lời của A Chuyến, rõ ràng âm phủ đã xảy ra đại biến, nhiều quý thần của âm phủ bị giết hại, treo cổ trên không trung, địa ngục bạc thiệt bị phá quỷ. Vì những quỷ thần truy đuổi Vô Vọng phủ quân có lai lịch gì đây? Tới đêm tối, Trần Thực tới sơn cốc nơi Vô Vọng thành tòa lạc. Nhưng khi mặt trăng đã lên, đầu kia của cây cầu gãy, không thấy bóng dáng Vô Vọng đâu. Hắn đợi suốt một đêm, nhưng mà Vô Vọng thành vẫn không có xuất hiện. Vô Vọng thành đã biến mất, Vô Vọng phủ quân cũng không thấy đâu luôn. Trần Thực khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái số lượng quỷ thần truy đuổi Vô Vọng phủ quân rất là nhiều, thực lực của chúng vô cùng cường đại, không biết liệu hắn ta có thể thoát thân được hay không đây. Chỉ là phục hồi bút phán quan thôi mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Những quỷ thần này vì sao lại không ngừng truy đuổi bút phán quan vậy? Trần Thực bỗng nghĩ tới, nếu chưa có một cây bút phán quan đã gây ra bao nhiêu sự truy sát thế này, vậy nếu Thanh Thiên Đại Lão Gia xuất hiện thì sao? Hắn không khỏi rùng mình. Thanh Thiên Đại Lão Gia mà xuất hiện, chắc hẳn cái số quỷ thần truy sát sẽ đông kín trời đất. Liên tục mấy ngày, Trần Thực không còn thấy Vô Vọng thành nữa. Cái quỷ thành này dường như là đột nhiên bốc hơi, Vô Vọng phủ quân cũng không xuất hiện, sống chết không rõ. Cần thực tới mộ Chân Vương một chuyến, sao chép lại Lư Đình Ngọc Xu Đại Pháp, nghiên cứu vài ngày đã luyện thành, rồi lái xe tới trước cửa đại trạch của hộ tộc ở bên ngoài thôn Dầu Cải. Trong trang viên của hộ gia, các nữ hài tử đã dậy từ sớm, cái tiếng cười nói ríu rít như là chim oanh yến, thấy Trần Thực tới lập tức đồng thanh chào hỏi. Giả Nguyên lão gia tới tìm tộc trưởng hả? Tộc trưởng vẫn còn đang ngủ. Trần Thực đáp, ta tới tìm Phỉ Phỉ, nàng ở đâu vậy? Các nàng dẫn hắn đi tới một gian phòng, cười nói. Phỉ Phỉ vẫn chưa có tỉnh lại, Giả Nguyên lão gia có cần chúng ta giúp ngươi gọi nàng dậy không hả? Không cần phiền cái tỷ tỷ, ta tự lo được. Trần Thực xông thẳng vào phòng, trong chăn lộ ra hai cái đầu, hắn kéo một người ra, thấy là Hồ Phỉ Phỉ, lại nét nhét nàng trở về, rồi lại kéo người còn lại, phát hiện chính là Nếp Nếp, lúc này mới yên tâm. Hồ Phỉ Phỉ mắt nhắm mắt mở, thấy hắn lập tức kinh hô. Ngươi sao lại tới đây? Ngươi mau ra ngoài đi, ngươi xông vào khuê phòng của ta, các hồ nữ khác sẽ cười ta mất. Trần Thực lại nhét Nếp Nếp đang ngủ mơ màng trở lại chiếc chăn, nói, hai người các ngươi dậy đi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi nè. Hồ Phi Phỉ vén cái chăn lên, vỗ vỗ cái chỗ trống bên cạnh, cười nhưng mà không cười, nói, nói chuyện ngay tại đây đi, ngươi có muốn vào không? Bên trong ấm lắm đó. Bên ngoài truyền đến cái tiếng cười khúc khích của các hồ nữ đang trốn dưới cửa sổ, vừa đẩy nhau vừa chọc đùa. Hồ Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng, đứng dậy ôm chăn che người, mở cửa sổ quát lớn. Nghe lén cái gì mà nghe lén, đều là tỉ mũi với nhau, vào đây mà nghe, tao quang minh chính đại, chẳng sợ các người nghe. Các hồ nữ cười rộ lên rồi tản đi, từ xa có người cười đùa. Người cứ muốn vào không? Lại có người nói tiếp, bên trong ấm lắm. Ấm chỗ nào vậy? Nói rõ một chút coi, để ta sợ thử xem có ấm không. Hồ Phỉ Phỉ đỏ bừng cả mặt, không còn ngủ được nữa mà lập tức đuổi Trần Thực ra bên ngoài. Nàng và Nếp Nếp mặc y phục chỉnh tề, rửa mặt chải đầu, sau đó mới ra gặp Trần Thực. Trần Thực kể lại những cái chuyện hắn đã gặp ở Hồ Đại Nam, cùng với cái việc Vô Vọng phủ quân bị quỷ thần âm phủ truy sát, nói, Nếp Nếp là Thanh Thiên Đại Lão gia, nếu mà để bọn họ tìm thấy chỉ e càng nguy hiểm á. Hồ Phỉ Phỉ nghiêm nghị hỏi, Vô Vọng phủ quân hiện đang ở đâu vậy? Trần Thực đáp, hắn vẫn đang chạy trốn, ta đoán hắn mang theo cả Vô Vọng thành mà chạy, hiện nay Vô Vọng thành cũng đã biến mất rồi. Nếp Nếp dạo này có gì khác thường không hả? Hồ Phi Phỉ nói, hoàn toàn bình thường, không có gì một tiểu cô nương tầm thường hết. Trần Thực suy tư, Thanh Thiên Đại Lão gia bị đánh bạc khỏi âm ti, buộc phải chuyển thế ở dương gian, làm sao mới có thể giúp Nếp Nếp khôi phục ký ức của Thanh Thiên Đại Lão gia đây? Hồ Phi Phỉ nói, chúng ta không biết cách nào để khôi phục ký ức của Thanh Thiên Đại Lão gia, nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường thì biết, nếu mà Nếp Nếp gặp nguy hiểm, Hắc Bạch Vô Thường sẽ xuất hiện, không bằng để Nếp Nếp gặp nguy hiểm thử xem. Trần Thực lắc đầu, chúng ta chỉ bị hai cái tên đó đánh cho chết luôn á. Hắn nhớ tới cái lần Thạch Cơ nương nương bị đánh cho tơi tả, lập tức cảm thấy e ngại. Hồ Phi Phỉ đề nghị, để tiểu luyện tộc trưởng thử uy hiếp Nếp Nếp xem, tộc trưởng có bản lĩnh lớn á. Trần Thực lắc đầu, ngươi đừng có tìm hộ thúc thúc, thúc thúc bị đánh chết đó, ta sắp phải ra ngoài rồi, ngươi đừng có làm loạn. Hồ Phỉ Phỉ có một chút không nở. Ngươi mới có về nhà, đã phải đi nữa sao? Nếp Nếp nhớ ngươi lắm đó. Bên phía Lý Thiện Thành đang gặp chút nguy hiểm. Trần Thực giải thích, ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, không biết hắn có sao không nữa. À đúng rồi, ở đây có hai quả sâm thảo, ngươi cho hộ thúc thúc dùng đi. Hắn để lại hai quả sâm thảo, rồi vội vã rời khỏi trang viên hồ gia. Bên ngoài trang viên hồ gia, một người chèo thuyền đứng tựa vào chiếc sào trúc bên bờ. Trần Thực nhìn thấy người chèo thuyền, lúc này mới yên tâm, khẽ gật đầu chào. Người chèo thuyền thấy hắn cũng mỉm cười đầy ý tứ. Cái nụ cười của người đó khiến cho Trần Thực lạnh cả sống lưng. Hắn bước lên xe và tới nơi mà chân thân của Trang bà đang ẩn nấp, mời Trang bà ra khỏi ngôi miếu nhỏ. Trang bà vẫn có một chút không nỡ. Trần Thực đi tới Quyền Sơn, quy định ra tay với đại xà Quyền Sơn. Sau khi quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng không dám hành động, đành phải từ bỏ ý định bắt Huyền Sơn làm thần thay, trực tiếp lao nhanh về phía Thanh Châu. Tu vi của Trang bà tăng lên rất nhiều ha. Khi mà đại xà Quyền Sơn gặp lại Trang bà không khỏi ngạc nhiên. Trang bà có một chút đắc ý, kể lại cái chuyện mình bị Trần Thực bắt làm thần thay, nói: "Tiểu muội trong miếu nhỏ của hắn được lợi ích rất là lớn, tu vi nhờ vậy tiến bộ vượt bậc, thậm chí tà khí tích tụ trong cơ thể bấy nhiêu năm cũng bị luyện quá, từ nay về sau không còn lo biến thành tà yêu nữa." Đại xà Quyền Sơn nghe xong chúc mừng lão bà, trong lòng lại có chút chua xót. Tại đại giới tiểu thập cũng không tệ mà, hơn nữa còn là bạn thân của gia gia hắn nữa chứ, tại sao hắn không tới bắt ta? Không lẽ hắn với Trang bà còn thân hơn so với ta sao? Tại Thanh Châu, trong miếu Quan Tánh Đế Quân, Lý Thiên Thanh ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên bị một luồng sát khí kỳ lạ đánh thức, không kịp suy nghĩ mà lập tức bật dậy. Keng một tiếng, trong miếu có một luồng đao quang sáng rực lóe lên. Ngay chỗ hắn ngủ, trên tường đột nhiên xuất hiện một vết máu dài. Ngay sau đó, có một cái đầu khổng lồ từ trên tường lăn xuống, máu chảy như suối. Lý Thiên Thanh trợn trừng mắt, thúc động thiên nhãn phù dò xét xung quanh, cả đêm không dám ngủ, trong lòng lo lắng. "Tiểu thập, sao còn chưa tới chứ? Ta hình như bị thứ gì đó không sạch sẽ đang theo dõi." Hắn cảm thấy không phải là tài thần gia trong miếu đang hại hắn, mà là đang bảo vệ hắn. Thanh Châu nằm ở phía bắc Tân Hương, nằm giữa hai nơi là Hiến Châu và Sùng Sơn Châu. Từ Hiến Châu tới Thanh Châu có một con đường thủy nối liền, gọi là sông Hiến Châu, chảy qua hai tỉnh, có thể tới thẳng tỉnh thành Thanh Châu. Trần Thực nghĩ lại một đêm tại tỉnh thành Hiến Châu, sáng hôm sau tới bến tàu bên bờ sông. Ở đây có nhiều thuyền khách, thuyền hàng qua lại giữa hai tỉnh, giữa vô số thuyền bè. Có một chiếc thuyền hoa neo đậu ven bờ, cô nương lái thuyền ngước mắt hướng về phía bờ ngóng trông. Trần Thực cũng quan trọng như là Thanh Thiên Đại Lão Gia, vì vậy hai phụ tử phân công nhau, một người giữ Đại Lão Gia, cùng một người thì giữ Trần Thực. Nàng chịu trách nhiệm giữ Trần Thực. Lần này đi Thanh Châu, đường thủy là tiện nhất, nên nàng sớm đã đưa thuyền hoa tới sông Hiến Châu, chờ đợi Trần Thực. Một lát sau, Trần Thực thật sự xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Cô nương lái thuyền vui mừng trong lòng, bước vào trong khoang thuyền, nghĩ thầm: "Để tới khi hắn thấy thuyền quan của ta, chắc chắn sẽ lại đây. Ta sẽ đùa cợt hắn vài câu, giả bộ như là tình cờ gặp mặt." Nàng vừa bước vào trong thuyền hoa thì nghe thấy một tiếng bấm thật là lớn, tiếng của người chèo thuyền reo lên kinh ngạc. Nàng vội vàng nhìn ra bên ngoài, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái chiếc xe gỗ của Trần Thực tung người lao mình xuống sông Hiến Châu. Trần Thực và cái con chó mực nhảy lên xe. Cái mái xe trên chiếc xe gỗ bỗng mở ra, bánh xe xoay tròn, xe lướt ra khỏi bến tàu. Cô nương lái thuyền sững sờ nhìn cái chiếc xe gỗ càng đi càng xa, dưới cái mái che hiện ra hình bóng của Phong Bá. Nhỏ, chỉ tầm có 3 tấc, tay cầm quạt lá, quạt gió, giúp chiếc xe gỗ lao nhanh trên mặt nước, tốc độ còn nhanh hơn cả thuyền đi trên sông. "Ta vô dụng rồi sao?" Trần Thực tới địa phận tỉnh Thanh Châu đã là 2 ngày sau đó. Hắn lấy cái bức thư của Lý Thiên Thanh ra, lật mặt sau, đối chiếu bản đồ địa lý, ngẩng đầu nhìn núi non hai bên bờ. Theo bản đồ mà Lý Thiên Thanh vẽ, miếu Quan Thánh Đế Quân không nằm ở tỉnh thành Thanh Châu, mà nằm dưới chân núi bên bờ sông Chái. Hắn tìm thấy một bến tàu giản dị ở vùng quê, bến tàu đã bị bỏ hoang, có vài cái chiếc thuyền đánh cá cũ nát neo đậu. Chiếc xe gỗ lao lên bến tàu, khéo léo rung lắc làm nước trên xe bắn ra. Trần Thực liếc nhìn chiếc xe, cảm thấy cái động tác này có một chút quen thuộc. Không xa chính là một trấn nhỏ, có vài nha dịch đang dán cáo thị bên ngoài trấn. Một nam tử vác cuốc đi ngang qua, bị một nha dịch chụp lấy, lưỡi dao thép dí vào trong cổ. Nam tử kinh hoàng quỳ xuống, liên tục cầu xin tha mạng. Nha dịch vừa dí dao vào cổ hắn, vừa đọc cáo thị. Không phải là tội phạm truy nã. Nha dịch kia cười, nói, vất tay ra hiệu cho hắn đi nhanh. Trần Thực nhìn về phía cái bản cáo thị, trên đó phần lớn là lệnh truy nã tội phạm. Có cái đã ố vàng, có cái bị xé rách tới mức không nhìn rõ mặt mũi. Còn có những lệnh truy nã dán chồng lên nhau dày tới cái chục tờ. Hắn liếc qua một lượt, chỉ e các bạn báo cáo thị đó có tới 300-500 cái tờ lệnh truy nã. Trong đó có một lệnh truy nã ghi tên của một người gọi là Vương Nhị Ngưu, vì trộm một cái cuốc của nhà hàng xóm nên bị kết án tử hình, hiện đang bỏ trốn. Trần Thực đọc đi đọc lại hai lần, thấy Vương Nhị Ngưu thật sự là bị kết án tử hình, không khỏi ngỡ ngàng. Còn có một người tên là Phòng Tiến, từng ném đá vào trong kiệu của quyền lệnh, án tử, đang bỏ trốn. Quá phụ Nhạc Tú Nga không muốn lên bản hiếu trên bàn thờ, muốn tái giá, án tử, đang bỏ trốn. Hứa Thiết Trụ dẫm lên hơn 10 bụi lúa trên đồng, bị phạt 5 đồng tiền, không chịu nhận phạt, án tử, bỏ trốn. Mấy cái tên nha dịch cũng để ý tới hắn, thấy hắn mặc áo bào của cử nhân, lập tức lịch sự, nói: Cử nhân, có nhận ra cái tên cướp nào không? Nếu có thể bắt được giao nộp, nhà môn sẽ thưởng 100 lượng bạc. Trần Thực nghiêm mặt nói: Tại hạ là cử nhân của tỉnh Tân Hương, tuân thủ pháp luật, nếu mà gặp cướp ta sẽ giải tới gia môn để lãnh thưởng. Các vị quan gia có biết đường đến thôn Dĩ Đản không? Thôn Dĩ Đản hả? Ngươi cứ mày theo cái con đường này mà đi, khoảng 10 dặm thì có một cái con đường núi, đi theo cái con đường đó khoảng 7-8 dặm nữa là sẽ thấy một cái hồ lớn, bờ hồ toàn là cỏ lau. Thôn Dĩ Đản nằm ngay tại cạnh hồ, đối diện với tỉnh thành Thanh Châu đó. Trần Thực cảm ơn. Mấy cái tên nha dịch dõi mắt nhìn theo hắn, mang theo chiếc xe gỗ và con chó mực rời khỏi. Sau đó họ đối chiếu với các lệnh truy nã trên bản cáo thị, nhưng mà không tìm thấy ai giống như Trần Thực nên tiếc nuối thở dài. Trần Thực tiếp tục đi. Hai bên đường có rất là nhiều cọc gỗ, cọc được dựng theo hình chữ thập. Trên mỗi cọc gỗ đều treo người bị lột trần, có nam có nữ. Một số người vẫn chưa có tắt thở, phát ra những cái tiếng kêu rên yếu ớt, chắc hẳn là những tội nhân bị kết án tử hình. Mặt trời lúc này đang gay gắt, chiếu thẳng xuống khiến cho những tội nhân này mất nước, những cái xác chết đã khô quắc đen kịt. Khi Trần Thực đi ngang qua thì hắn chỉ nghe thấy cái tiếng vo ve khi mà cái đám ruồi đen dày đặc bay lên từ trên xác chết, rồi lại tụ lại quanh xác chết. Đợi hắn đi qua, cái đám ruồi lại bay xuống, xác chết lại trở nên đen kịt. Hắn cũng nhìn thấy hai tên nha dịch đang áp giải một tên tội phạm, dây thừng thắt cổ gã rồi treo gã lên một cái cây đại thụ. Cái người bị treo trên cây giãy giụa một lúc rồi tắt thở. Người này phạm tội gì vậy? Trần Thực dừng xe lại hỏi. Hai cái tên nha dịch thấy hắn là cái người có học, bèn đáp: Hắn bị đối đến mức mất lý trí, đi cướp một bao lương thực từ kho lương, theo luật phải xử tử. Trần Thực nghi ngờ hỏi: Luật pháp ở Thanh Châu không phải cũng là luật pháp của Đại Minh sao? Sao lại nghiêm khắc như vậy? Hai cái tên nha dịch chợt biến sắc. Cái tên nha dịch trẻ hơn lập tức đặt tay lên cán dao quát: Người dám nghị luận về luật pháp Thanh Châu, như phạm tội lớn rồi. Cái tên nha dịch già hơn vội vàng ngăn lại, cười nói với Trần Thực: Hắn uống nhiều quá, cứ phải định bắt người đâu, ta thay mặt hắn xin lỗi người. Cái tên nha dịch trẻ tuổi kia không hiểu, nhưng mà cái tên nha dịch lớn tuổi lặng lẽ đè tay y xuống, ra hiệu không nên nói thêm. Trần Thực tiếp tục lên đường. Cái tên nha dịch già mắng: Người không thấy sao? Hắn mặc áo cử nhân, tu vị chắc chắn là cao hơn chúng ta nhiều. Người mà ra tay, cái kẻ bị treo trên cây chính là chúng ta đó. Cái tên nha dịch trẻ nghe vậy lập tức rùng mình. Lão Lưu quả là suy nghĩ chu đáo, nhưng hắn dám nghị luận về luật pháp Thanh Châu, là một bức lệnh truy nã dán lên là được, tự khắc sẽ có người bắt hắn. Một lát sau, cái bức trên chân dung của Trần Thực được dán lên cáo thị với cái tội danh nghị luận luật pháp Thanh Châu. Trần Thực tiếp tục đi, dọc theo con đường thấy rất là nhiều đại thụ lẻ loi, trên đó có treo một, hai hoặc là ba cổ xác người. Mỗi một xác chết chỉ còn trơ lại bộ xương, nhưng vẫn chưa được ai gỡ xuống. Gió thổi qua, những cái bộ xương va chạm vào nhau phát ra cái tiếng lớp cớp, giống như là tiếng của những quả hạt trên cây đã chín. Trong núi rừng có rất là nhiều tà ma, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm rú rợn người. Tà khí tụ lại ở các khe núi hoặc là ao hồ, có khi xám, có khi xanh lục hiện rõ trước mặt. Những cái luồng tà khí này ở khắp nơi, trôi nổi trở thành mây trong núi. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời, trên trời chỉ có mặt trời, mặt trăng chưa có mọc, nhưng mà tà túy Thanh Châu đã bắt đầu hoạt động khắp nơi. Hắn còn thấy có vài con tà bách anh đang nằm lì biếng, đầu của chúng giống như là những đứa trẻ treo trên cây ngủ gật. Trần Thực và chiếc xe gỗ đi ngang qua, những con bách anh chỉ lười biếng mở mắt nhìn hắn rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Chúng không có vẻ gì là muốn săn mồi, khác hẳn với tà túy ở những vùng khác. Trần Thực thầm nghĩ, mấy cái con tà này đã ăn quá là nhiều tội nhân rồi, bị nuôi tới mức lười biếng luôn. Hắn đi thêm hơn 10 dặm, tìm thấy con đường núi, đi tiếp 60 dặm nữa thì thấy một rừng lâu sậy hiện ra trước mắt. Những cái cây lâu sậy đã mọc cực cao, dạy như là đuôi hồ ly, trắng ngà pha xám, từng mảng lớn. Thôn Vĩ Đảng nằm ngay bên cạnh khu rừng lâu sậy này. Hắn lấy cái tấm bản đồ địa lý ra đối chiếu phương vị, rồi tới địa phương dựa vào chân núi bên ngoài thôn Vĩ Đảng. Nơi đây hiếm người qua lại, chỉ có một ngôi miếu cổ, cổ kính đứng sừng sững dưới chân núi. Trên cánh đồng bên ngoài miếu có vài người kỳ quặc với đôi tai to. Họ hoặc đứng hoặc ngồi quanh những cái ngôi miếu, vừa lắng nghe vừa viết viết vẽ vẽ. Họ là những thiên thính giả đang lén nghe ngôi miếu tài thần này sao? Trần Thực khá là ngạc nhiên, đối chiếu lại địa đồ thì quả đúng là nơi này. Nhưng mà tại sao lại có những thiên thính giả tới đây để giám sát miếu tài thần chứ? Trước đó có vài thiên thính giả từng giám sát Trần Thực, nhưng mà sau khi Trần Thực đến Đại Nam Hồ thì cái đám thiên thính giả này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không thấy bóng dáng nữa. Thiền Thanh đã làm cái gì? Tại sao lại có nhiều thiên thính giả như vậy theo dõi hắn chứ? Đúng lúc đó, Lý Thiên Thanh mở cửa miếu bước ra, nhìn thấy Trần Thực, Lý Thiên Thanh vừa mừng vừa kinh ngạc, nhanh chóng tiến tới chào hỏi. Tiểu Thập, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Trần Thực nhảy xuống khỏi chiếc xe gỗ cười nói, ta bị chậm trễ vài ngày ở núi Càn Dương, vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của ngươi, thấy ngươi không sao là ta yên tâm rồi. Lý Thiên Thành giơ lên cái lá thư trong tay, mỉm cười nói, ta vốn định hôm nay ra bên ngoài đến phủ Thành Châu để gửi thư báo cho ngươi biết là ta không sao, không cần ngươi tới nữa, không ngờ ngươi đã tới đây rồi. Từ xa, những thiên thính giả dựng thẳng cái tay, tay cầm bút, nhanh chóng ghi lại cái cuộc trò chuyện của hai người. Lý Thiên Thành cảnh giác liếc nhìn bọn họ, sau đó mời Trần Thực vào trong miếu và đóng cửa lại. Trần Thực quan sát miếu tài thần, thấy bên trong đã được Lý Thiên Thành dọn dẹp sạch sẽ, cửa nẻo và mái nhà đều được sửa chữa cẩn thận, sân vườn cũng được chăm sóc gọn gàng. Hai bên sân còn có các mảnh ruộng nhỏ trồng rất là nhiều loại linh dược đang phát triển tốt. Trong sân còn có một cái giếng đã được khơi thông, nước trong vắt. Cạnh đó là một hồ phóng sinh, nước trong hồ cũng đã được xử lý sạch sẽ. Chỉ có điều, trên hai cái bức tượng bên hông miếu còn có những vết máu chằng chịt, như thể ai đó đã bị một thanh đao rất là nhanh chặt đứt cái người, máu bắn tung té trên tường. Trời thực cảm thấy một luồng áp lực kỳ lạ đang ập tới, vô thức nhìn về phía đại điện. Nơi đó là chỗ hội tụ năng lượng bất phàm dày đặc nhất. Hắn tiến tới gần hơn, áp lực càng lúc càng lớn. Trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng núi đao biển lửa, một cái vị thần ma khổng lồ ngồi bên trong núi đao biển lửa đó, đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Thân thể hắn vô cùng to lớn, khi hắn mở mắt ra thì những cái kẻ tà ác sẽ lập tức bị chạm đầu. Càng tiến tới gần cái tòa đại điện này, áp lực lại càng mạnh, khiến cho Càn Thật không khỏi tim đập thình thịch. Bên trong đại điện, trên tường cũng có nhiều vết đao và những cái vết máu, nhìn mà giật cả mình. Tiền Thành, người chắc chắn đây là miếu tài thần, không phải là miếu chiến thần chứ? Trần Thật hỏi. Lý Thiên Thanh kéo ra một tấm biển hiệu, cười, nói. Nghe nhìn đi. Trần Thật nhìn kỹ, quả nhiên đó là miếu tài thần, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Tài thần có áp lực lớn như vậy sao? Hắn đã từng gặp nhiều vị thần linh tới từ Hoa Hạ, nhưng mà áp lực mạnh nhất vẫn là Quang Thánh Đế Quân. Cứ như thể có một thanh đại đao kề sát cổ, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ở đây không có khí tức tà ác. Đại điện có lẽ là nơi Lý Thiên Thanh tu luyện. Ánh nắng từ thế giới khác chiếu rọi vào, một vài đứa trẻ mặc áo vàng đội mũ đen đang phơi nắng trong điện. Trần Thực cảm nhận kỹ, không thấy có dấu hiệu của tà khí. Trái lại, tam quan chính khí nơi đây rất là dồi dào, thiên địa chính khí phong phú, không thua kém gì cái ngôi miếu nhỏ sau đầu hắn. Thần lực trong miếu tuy đang tụ hội, nhưng còn lâu mới thành thần tướng. Hắn quan sát chung quanh, thấy cái miếu này khác hẳn với những ngôi miếu cổ khác mà hắn đã từng thấy. Đa số miếu cổ nằm ở nơi hoang vắng, ít người qua lại, nhưng mà miếu tại thần này lại nằm dưới chân núi, cổng chính hướng thẳng về thành Thanh Châu. Có lẽ nơi này rất thu hút tà ma, Lý Thiên Thành nói. Dạo gần đây, ban đêm nơi này thường có tà túy quanh thành, thậm chí là còn xông vào trong miếu nữa, nhưng mà lại bị chém chết bất ngờ. Ta thì không có hề hấn gì, có lẽ tà thần vì ta đã tu sửa miếu mà bảo hộ ta. Mấy ngày gần đây ta ngủ rất là ngon, không còn tà túy nào dám vào trong miếu nữa. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm rồi đề nghị. Nếu mà ngươi không sao, hay là chúng ta di dời luôn cái miếu tà thần này đi. Lý Thiên Thanh ngạc nhiên. Dời đi hả? Trần Thực cười, nói. Ngươi bây giờ tu luyện cần có tam quan chính khí, rời khỏi cái miếu này ngươi định tu luyện ở đâu? Sang năm ngươi phải tới Tây Kinh dự thi khoa cử, không có miếu tài thần ngươi làm sao tu luyện được? Tất nhiên là phải mang theo cả miếu này rồi, giống như là ngôi miếu nhỏ của ta vậy, mang theo bên mình hàng ngày có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Lý Tiên Thanh bèn hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Ta từng tu luyện một cái bộ đình diện dùng thao thực thông thiên phụ, bên ngoài chỉ có kích thước khoảng một thước vuông thôi, nhưng mà bên trong thì giống như là một cái đình diện bình thường vậy đó. Trần Thực nhìn quanh một lượt rồi lại nói. Dùng cách này ta có thể thu cả ngôi miếu tà thần vào trong một cái đình diện nhỏ có kích thước chỉ một thước vuông thôi. Lý Thiên Thanh biết rõ tài nghệ phù chú của Trần Thực, lập tức cúi đầu kính cẩn. Nhờ cả vào ngươi tiểu thập. Trần Thực triệu hồi Nguyên Anh bay lên trên không trung để quan sát kỹ lưỡng cấu trúc của miếu tài thần, sau đó tìm một cây lớn và cắt một đoạn gỗ. Hắn điều khiển kiếm khí để khắc một mô hình miếu nhỏ trên khúc gỗ đó. Sau khi khắc xong, Trần Thực còn phải khắc các phù chú nhiều lần lạc ấn lên miếu nhỏ, để đảm bảo không gian bên trong đó có thể giống hệt với miếu tài thần. Chỉ khi đó mới có thể di chuyển cái ngôi miếu này vào trong mô hình nhỏ. Đây là một công việc đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ, không thể hoàn thành trong một ngày một đêm. Trần Thực kiên nhẫn làm việc, khi mệt mỏi, hắn dừng lại nghỉ ngơi. Hắn và Lý Thiên Thanh đã lâu không gặp, cho nên cả hai có nhiều chuyện để nói. Từ những trải nghiệm của mình trong thời gian qua, tới những kiến thức tu luyện mới thu được, rồi cái chuyện về linh dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà khi nhắc tới những cái chuyện nhạy cảm, cả hai lại viết lên giấy để tránh bị những tên thiên thính giả bên ngoài miếu ghi chép lại. Sau bữa tối, Trần Thực thắp đèn tiếp tục điêu khắc miếu nhỏ, còn Lý Thiên Thanh thì dần dần chìm trong giấc ngủ. Không biết từ lúc nào đã tới giờ tí, Trần Thực cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, hắn ngáp dài vừa định dừng công việc lại, thì đột nhiên có một luồng áp lực khủng khiếp ập tới. Cái cảnh tượng đau sơn quả hải lại hiện lên trước mắt hắn. Trái tim trần thực đập thình thịch. Hắn nhanh chóng điều động nguyên anh, thúc đẩy khí huyết, dần dần có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng mà tầm nhìn vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét chung, cũng không rõ được chi tiết. Ngay lúc đó, Lý Thiên Thanh đang ngủ bỗng nhiên đứng bật dậy. Trần thực định gọi hắn dậy, nhưng mà chưa kịp mở lời thì Lý Thiên Thanh đã phi thân ra khỏi đại điện. Trần thực vội vã đuổi theo, chỉ thấy Lý Thiên Thanh cởi lên một con ngựa lớn toàn thân đỏ rực như lửa. Chung quanh hắn là một luồng khí thanh long bay lượn. Vù một tiếng, cái cổng miếu mở toang. Lý Thiên Thanh thúc ngựa lao đi. Cái áp lực khủng bố trên người Trần thực bỗng nhiên nhẹ đi. Hắn lập tức lao ra khỏi miếu, hét lớn: Hắc Qua, người giữ nhà! Hắn phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhưng mà khoảng cách giữa hắn và Lý Thiên Thanh càng ngày càng xa. Từ xa, Trần thực chỉ thấy Lý Thiên Thanh đã ở cách đó vài dặm. Giơ cao thanh đao, một luồng đao khí xanh người lóe lên. Một con tà túy đang nuốt chửng sát phạm nhân trên dọc đường chấn lại, cái đầu của nó lăn khỏi cổ. Cái vết cắt trên cổ hoàn toàn phẳng mịn, khiến cho Trần thực giật mình kinh hãi. Một nhát đao gần như là đạt đến cảnh giới của đạo. Lý Thiên Thanh cởi ngựa lao đi, vó ngựa rực lửa, trên đường liên tục chém giết tà ma, hướng thẳng về phía thành Thanh Châu. Trần thực nhận ra cái sự bất thường, lập tức dốc toàn lực đuổi theo, nhưng mà khoảng cách giữa hắn và Lý Thiên Thanh càng ngày càng xa. Khi Lý Thiên Thanh chỉ còn cách thành Thanh Châu một dặm, một cái luồng đao khí xanh chói lóa lao ra, chỉ thẳng ầm một tiếng, cái cổng thành Thanh Châu bay lên rồi bể thành hai mảnh. Từ xa, Trần thực thấy Lý Thiên Thanh tiếp tục chém một nhát nữa, và hồn phiên chơi trên cổng thành đột nhiên rách làm đôi. Pháp bảo trấn thành đã bị chém đứt chỉ trong một nhát đao. Tim của Trần thực đập loạn, hắn lao theo Lý Thiên Thanh vào trong thành Thanh Châu. Bên trong thành trở nên náo loạn. Trần thực thoáng nhìn bản truy nã chơi bên cổng thành, thấy cái tên cướp đứng đầu danh sách cưỡi một con ngựa trắng toàn thân bốc lửa, tay cầm thanh đại đao xanh, sát khí đằng đằng. Mà cái khuôn mặt của cái tên cướp đó chính là Lý Thiên Thanh. Trần thực sững người. Thì ra mỗi đêm không phải là tà túy hoành hành trong miếu, mà chính là Thiên Thanh. Đợi đã, vậy cái kẻ mỗi đêm tới giết Thiên Thanh là ai? Đã kết thúc tập 122 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 123 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.